Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, Thiên Vương đổi cùng kiểu áo Tôn Trung Sơn. Sơ mi, nên đi dàn nhạc luyện tập, một cái tràn ngập từ tính âm thanh nam nhân ở sơ mi phòng làm việc. Cửa ra vào truyền đến. Tiếng nói vừa mới rơi xuống chỉ nghe thấy một cái tràn ngập tinh thần phấn chấn Dương Quang thiếu. Niên đi theo vang lên, đúng nha, không cần lười biếng a. Yashiro, Chris, các người tới vừa vặn đây. Sơ mi nhìn xem cửa ra vào đến gần hai người, một cái cường tráng thành thục, một cái tinh thần phấn chấn đáng yêu. Nàng cười hắc hắc một tiếng có chút khả ái phảng phất chất phác đại tỷ cười nói. Ta phát hiện một cái người thú vị. Các người nhất định sẽ cảm giác hứng thú. Người nào a? Yashiro hỏi. Ta đoán nhất định là nam nhân. Green nói theo. Sumi híp mắt cười nói. Đúng là một nam nhân. Yashiro người đoạn thời gian trước không phải có liên lạc. Goenit biết rõ hắn tìm được mơ chua hơn. Nữa giúp nàng thức tỉnh sao? Còn nhớ rõ mơ chua nói một người khác à? Vai, Yashiron nói, sơ mi gật gật đầu, ta hôm qua gặp được vai cùng với vai bên người nam nhân. Hơn nữa ngay vừa mới rồi trước đây không lâu nam nhân kia tới qua nơi này cùng ta đánh một trận. Người giết hắn, Chris tràn đầy phấn khởi rất hiếu kỳ hỏi, sơ mi lắc đầu, không, ta thua, ngươi thua. Yashiro ngoài ý muốn nói, nhường sao? Sơ mi lần nữa lắc đầu đem phát sinh sự tình cùng hai người nói một lần. Yashiro thoạt nhìn tràn ngập tò mò. Chris cũng là như thế. Bất quá hắn rất hiếu kỳ đại khái thuộc về người này rất có ý tứ a. Giết hắn hẳn là sẽ rất thú vị loại hình nguyên nhân. Người này xác thực rất thú vị. Lần sau, ta đi chung với ngươi gặp hắn một chút. Yashiron nói, ngươi xác định sao? Sơ mi suy nghĩ một chút nói, hiện tại gặp mặt coi như không có ý nghĩa. Hắn hẳn là sẽ cùng vai cùng với một cái khác gọi là Shiranui Mai nữ nhân cùng một chỗ tham gia cóp. Cách đấu tái, không bằng, chúng ta cũng tổ đội A. Đúng lúc là ba người chế độ thi đấu đây. Cóp cách đấu tái, Yashiro cau mày nói, đó là Goenit kế hoạch A. Có quan hệ gì, dù sao chúng ta lại không phải đi làm phá hư chỉ là đi chiếu cố cái này gọi Tô Thánh nha. Đến lúc đó trên lôi đài giết chết hắn không phải kiện chuyện rất thú vị. Chris nói, Yashiron nói, chúng ta cũng không có thư mời. Nếu như các ngươi muốn tham gia mà nói vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ trong tay người khác. Tay một cái, giao cho ta a. Sơ mi nói, tốt. Yashiro gật gật đầu đi theo cười nói, như vậy, nên đi dàn nhạc luyện tập. Tốt, sơ mi gật gật đầu ba người rất nhanh rời đi nàng công tác thất. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa cắt ngang chính đang nói chuyện Shiranui Mai cùng vai. Hai người dừng lại nhìn về phía cửa ra vào. Tô Thánh ngồi ghế salon tùy ý khoát tay áo. Tạc sát, cửa mở. Ngoài cửa sơ mi mang theo ba cái túi nhìn thoáng qua khoảng cách cửa ra vào tương đối khá xa ba. Người hơi hơi dừng một chút. Đi theo tiến đến. Y phục của các ngươi làm xong. Sơ mi nói ra. Shiranui Mai cùng vai vô ý thức không nhúc nhích nhìn một chút Tô Thánh. Tô Thánh vẻ mặt tự nhiên thậm chí có chút mong đợi vẫy tay. Có đúng không? Vậy liền cầm ra xem một chút. Sơ mi hướng đi Tô Thánh, Shiranui Mai cùng vai cũng đi tới. Ba cái túi, có hai cái phân biệt chứa Shiranui Mai cùng vai quần áo. Kiểu dáng trên đại thể cùng Tô Thánh trước đó thiết kế không có gì khác biệt. Chỉ là ở chi tiết nhiều chút cải biến cùng tu sửa để cho thoạt nhìn càng thêm hoàn mỹ. Shiranui Mai trong túi lấy ra cái kia hồng sắc ninja sườn xám phục bên ngoài còn có một cái trường. Khoản vàng nhạt áo khoác, cái này áo khoác xem như đưa tặng a. Dù sao, y phục của ngươi có chút quá mát mẻ. Sơ mi hướng Shiranui Mai nói, Siranui Mai thoáng có chút lúng túng. Nàng y phục thực sự quá bại lộ, nhưng Tô Thánh thiết kế hơn nữa yêu cầu nàng mặc, nàng cũng không biện pháp. Nàng luôn cảm thấy Tô Thánh đối với mình tựa hồ có chút khác biệt hơn nữa một mực dựa theo hắn ý. Nghĩ bên trong chế tạo, bất kể là ngực lớn hay là cái này quần áo, bao quát bản thân cách đấu kỹ. Trong này là cái gì? Tô Thánh chỉ còn dư lại cái túi. Ngươi, Sơ Mi mỉm cười nói, ta, Tô Thánh có chút ngoài ý muốn mở ra. Bên trong rõ ràng là một bộ màu đen, kiểu áo tôn trung sơn. Thoạt nhìn rất có bức cách dáng vẻ. Tô Thánh ngược lại là không nghĩ tới Sơ Mi sẽ vì bản thân chuẩn bị quần áo. Nghĩ nghĩ, Tô Thánh dứt khoát đổi lại. Đừng nói sau khi mặc vào cảm giác quả thật không tệ. Vốn là anh Tuấn Tô Thánh lộ ra có khí chất hơn. Hơn nữa toàn bộ chế phục tương đối vừa người. Coi như động thủ cũng sẽ không có câu nệ không thả ra cái chủng loại kia ước thúc cảm giác. À, có lòng. Tô Thánh cười cười, người muốn cái gì? Cop King of Fighter cách đấu tái thư mời. Các ngươi, phải có dư thừa à? Sơ Mi nói, vai, đưa người thư mời cho nàng à? Tô Thánh nói, tốt, dù sao vừa vặn thêm ra một cái đến. Đưa cho Sơ Mi cũng không quan trọng. Dù sao bộ này kiểu áo tôn trung sơn Tô Thánh còn thật hài lòng. Ngươi muốn thư mời làm cái gì? Cũng dự định tham gia Cop King of Fighter giải thi đấu. Siranui Mai tùy ý hỏi. Sơ Mi cười cười tự nhiên nói ra. Đúng nha, ta hai cái bằng hữu đối với các ngươi rất có hứng thú. Cho nên ta liền đề nghị dứt khoát tham gia Cop King of Fighter cách đấu tái tốt rồi. Nói không chừng có thể ở trong trận đấu gặp đây. Yasirio cùng Chris sao? Sẽ... Ta cũng rất chờ mong cùng bọn hắn gặp mặt. Tô Thánh nhếch mép lên nói. Vậy liền cáo từ. Sơ Mi cầm thiệp mời cười cáo từ rời đi. Quần áo rất không tệ. Bất kể là cắt chế hay là vải vóc cũng là tối thượng đẳng. Cũng không có bất kỳ cái gì, vấn đề. Siranui Mai cùng vai riêng phần mình thay đổi. Nhất là Siranui Mai thay đổi sau tương đối hút con người a. Cơ thể hơi lắc lư, nãi vũ trên dưới rung động, trong tay cây quạt giống như con bướm một dạng ở Siranui Mai trong tay lắc lư. Thoạt nhìn liền cùng trong ấn tượng Siranui Mai giống như đúc. Ngay cả Siranui Mai cũng không thể không thừa nhận, mặc dù là có chút bại lộ nhưng lại đưa nàng vóc người đẹp, ưu thế hoàn toàn triển hiện ra. Cách đấu có thể hay không cầm tới đệ nhất không nhất định. Nhưng mỹ nữ cách đấu ra Siranui Mai đã có loại ngoài ta còn ai cảm giác. Ngay cả vai đều có chút nhìn con mắt đăm đăm đây. Đương nhiên, đây chỉ là bình thường hâm mộ hoặc là ánh mắt tán thưởng. Vai ở Tô Thánh cường thế phía dưới sớm đã bị xử lý. Đối với Siranui Mai hâm mộ ghen ghét cũng có. Ái mộ, không tồn tại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.